Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 3 cấp độ của tiểu quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một màn thức tỉnh thiên phú đầy bá đạo đó, cả ngọn núi lúc nào cũng nghe tiếng xì xào thảo luận của các đệ tử tiểu sư đệ rốt cuộc là thiên phú gì vậy? Nếu tiểu sư đệ có thiên phú thú sư như ta, thì ta sẽ dạy đệ ấy tuyệt chiêu phi hồ toái địa nham. Xí, tiểu sư đệ sẽ có thiên phú thực vật sư như cô nãi nãi đây. Ta sẽ cho đệ ấy hoa hồng gai của ta để đánh các ngươi. Nói sai hết rồi, đệ ấy có cùng thiên phú khí sư bọn này. Ta cho đệ ấy tiểu truy thủ của ta, đâm nát mông tất cả. Ha, ha, ngay sau đó là cái bóp, rồi bóp, bóp, vang lên liên tục, giày dép bay thẳng vào mặt đám sư huynh vừa nói khiến cả bọn ôm đầu bỏ chạy. Bá Độn được đưa về phòng do tiểu diệu sư thì chăm sóc. Sau hơn 12 ngày cậu mới dần dần tỉnh lại. Ngoá nó, đau đầu quá, cậu ôm cái đầu đang đau như búa bổ. Bỗng nhiên có lão nhân lơ lửng ra tay đặt lên đầu cậu rồi nói. Tập trung tinh thần vào viên châu, xoay tròn nó từ từ. Sau hơn 15 phút lão nhân mới thu tay lại. 6 người khác cũng đến phía sau lão nhân, người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông uy nghiêm lên tiếng. Tiểu Diệu con ra ngoài đi, đóng cửa lại. Tiểu Diệu ngoan ngoãn ra ngoài rồi đóng cửa như đã dặn. Người phụ nữ hoạt bát đến cạnh giường rồi hỏi. Cha tiểu bá nó làm sao thế? Trong đan điền nó sao lại có những hạt châu? Người đàn ông uy nghiêm nói. Đáng lý ra đến cấp 3 hóa đan thì mới xuất hiện nguyên đan trong đan điền. Tại sao thằng bé chỉ mới nhập đan đã có được nguyên đan? Người phụ nữ đứng cạnh người trung niên cầm đỉnh lên tiếng. Lẽ nào thằng bé đã đạt được cấp 3 hóa đan rồi? Người đàn ông cầm đỉnh phủ định ngay. Không đúng, lực lượng vận dụng hiện tại của thằng bé chỉ là nhập đan không sai biệt. Tất cả rơi vào trầm tư. Lúc này lão nhân mới lên tiếng. Thực ra tiểu quỷ đã đạt đến kết nguyên rồi, các nguyên đan của nó đã liên kết lại với nhau thông qua tinh thần mạch. Cả 6 đều sửng sốt, tuy nhiên nó lại không biết vận dụng lực lượng của mình cũng như các nguyên đan này rất lạ. Người phụ nữ hoạt bát lúc này mới sốt ruột hỏi, cha tiểu bá nó làm sao? Lão nhân vuốt râu đáp, bình thường thượng đan điền hóa nguyên đan là tinh thần lực. Trung và hạ đan điền sẽ cùng một thiên phú, cùng một thuộc tính. Ví dụ như thú sư sẽ lưu trữ võ kỹ thú hồn ở hạ đan điền, còn trung đan điền là lực lượng thuộc tính để xuất khí ra ngoài làm tiền đề cho cấp 6 dung hòa hoặc cấp 7 hóa nguyên thần. Tuy nhiên tiểu quỷ lại có nguyên đan tinh thần ở thượng, nguyên đan nguyên tố 9 màu ở trung đan điền và cả nguyên đan vô sắc ở hạ đan điền. Quái lạ đến cực điểm, người đàn ông bình dị lúc này mới hỏi, sư phụ, như vậy chúng ta có nên phế bỏ nguyên đan của nó để lại 2 cái rồi cho nó từ từ kết lại nguyên đan khác không? Bình thường các đan điền sẽ phân chủ và phụ, ví như các thiên phú bình thường cùng nguyên phú đặc biệt sẽ lấy hạ đan điền làm chủ chung và thượng đan điền làm phụ để bổ trợ việc vận dụng hạ đan điền. Nhưng có một số võ sư khác như tinh thần sư lấy thượng đan điền làm chính, sử dụng công kích tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông bình dị này nghĩ đến việc giữ lại 2 đan điền để khi tụ lại đan điền còn lại sẽ bổ trợ cho một trong 2 cái còn lại chiến đấu. Lão nhân vuốt râu nói. Không cần, cứ để cho tiểu quỷ tu luyện, từ giờ hãy theo dõi nó, đưa nó lên thiên đỉnh nhai cho ta dạy nó. Tất cả đồng thanh đáp, dạ sư phụ, ở mảnh đại lục này người ta phân chia cấp độ tu luyện làm 9 cấp. Cấp 1 nhập đan là ngưng tụ đan điền, làm quen với việc vận dụng lực lượng trong người. Cấp 2 luyện đan là bồi bổ đan điền, hấp thu các thuộc tính để làm lớn mạnh đan điền. Ví như thú sư sẽ hấp thu nguyên đan của các loài thú để tăng diện tích đan điền, làm cho lượng khí trong đan điền hóa lỏng. Cấp 3 hóa đan là dùng lực lượng đan điền dồn nén khí lỏng trong đan điền thành hạt châu gọi là nguyên đan như bá độn. Đan điền giờ là bể chứa còn nguyên đan là lực lượng cung cấp khi chiến đấu. Cấp 4 kết nguyên đây là cấp độ quan trọng nhất của mỗi võ sư. Phải hình thành thượng đan điền và liên kết thượng đan điền cùng hạ đan điền lại với nhau. Cấp 5 xuất khí, khi thượng đan điền và hạ đan điền liên kết được thì khả năng điều động năng lượng nguyên đan bắt đầu phát huy. Các võ kỹ sẽ nhận được hỗ trợ từ nguyên đan hình thành quyền kình tăng phạm vi tác động của võ kỹ lẫn sát thương. Cấp 6 dung hòa, hình thành trung đan điền hấp thu các lực lượng cùng thuộc tính để hỗ trợ hạ đan điền tăng sức mạnh. Ví dụ như thú sư khi hấp thụ nguyên đan của thú cùng loại sẽ phát sinh thoái biến, có thể tăng thêm kỹ năng gia trì cho võ kỹ phát ra từ hạ đan điền về tốc độ, sức mạnh hay phòng ngự. Cấp 7 hóa nguyên thân, mang lực lượng toàn thân phóng ra thành thực chất bên ngoài. Nếu là thú sư sẽ hình thành phía sau lưng một ảnh hình thú mà võ sư chủ tu cùng chiến đấu. Điều kiện để đạt cấp độ này là hình thành nguyên đan ở cả 3 đan điền. Lão nhân đã phát hiện ra ba nguyên đan này ở trong đan điền của Bá Độn nhưng giấu giếm không nói ra. Ba người sư phụ nữ trong tông môn đang đạt cấp độ này. Cấp 8 phá toái là khả năng khống chế lực lượng phát ra lô hỏa thuần thanh đến mức tác động không gian xung quanh. Có thể xé rách không gian mà di chuyển trong khoảng cách ngắn. Cả ba người đàn ông đều đạt cấp độ này, cấp 9 độ kiếp là cấp độ có thể rời non lấp biển trên mảnh đại lục này. Khi lực lượng võ sư có thể hòa làm một cùng thiên địa vận dụng sức mạnh tự nhiên kết hợp bên bản thân để chiến đấu. Thường các độ kiếp chiến đấu với nhau sẽ làm phá hoại cực lớn nên quy định chung là các độ kiếp không được đánh nhau. Nếu làm trái sẽ ăn xét đến từ thiên đạo, có thể nói tu luyện đến độ kiếp là võ sư có thể dắt chó đi dạo không lo tuổi thọ vì họ sống được một vạn năm không chết mà nổi máu đánh nhau thì anh thiên đạo cho ăn xét. Cùng cấp độ tu luyện tuy nhiên có rất nhiều hướng tu luyện trong thế giới này. Ví như thú sư, luyện thể sư, tinh thần sư, dược sư, khí sư, trận sư. Tất cả đều tu luyện như nhau nhưng khác nhau ở chỗ sử dụng công năng của đan điền. Khi dùng đan điền cho một hướng tu luyện nào thì khi chiến đấu sẽ hiện ra tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví như thú sư cấp 1 sẽ hiện ra hư ảnh thú bé xíu trước hạ đan điền khi chiến đấu. Cấp 2 sẽ có hư ảnh thú trưởng thành hơn. Cấp 3 sẽ có hư ảnh con thú ôm nguyên đan. Cấp 4 sẽ có thêm một cái soái trên trán hư ảnh thú. Cứ như thế, nên khi chiến đấu võ sư gần như không thể che giấu được gì mãi đến cấp 8 khi đó võ sư mới tự thu liễm được khí tức bản thân ẩn tàng thực lực. Hiện tại, Bá Độn nhà ta có nguyên đan vô sắc thì chủ tu dạng gì cách chương.